Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2558, Hàn gia chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Minh mà mới vừa vặn tiến vào nơi ẩn núp. Mặc dù Đường gia gen thuật luyện không sai, nhưng là không có đi qua gen cường hóa. Thân thể quá yếu, căn bản không chạy nổi cự ma ngô công. Trong nháy mắt liền bị cự ma ngô công đuổi theo. Đường Minh mà lôi kéo tiểu hoa đang chạy, lại đột nhiên cảm giác giống như là trời tối, trên đất bóng ma càng lúc càng lớn, coi như không quay đầu lại đi xem. Đường Minh mà cũng biết cự ma ngô công miệng rộng cũng đã sắp đến đỉnh đầu bọn họ. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Đây chính là cái gọi là trời cao đố kỵ anh tài sao? Mặc dù bởi vì ta Đường Minh mà quá ưu tú sao? Đường Minh mà có chút không cam lòng nghĩ đến. Chạy mau, Đường Minh mà lôi kéo tiểu hoa tay hướng phía trước hất lên. Đem tiểu hoa hướng về phía trước quăng tới. Còn nói với tiểu hoa một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía chính há to miệng nhào tới cự ma ngô công. Nhìn xem cái kia giữ tợn quái miệng đã gần trong gang tấc. Đường Minh mà không khỏi có chút sợ lên. Dù sao vẫn là một cái vị thành niên thiếu nữ, mặc dù rất có vài phần đường chân lưu phóng khoáng, thế nhưng là cuối cùng còn chưa trải qua sinh tử lịch luyện. Lại thế nào có thể sẽ không sợ, mắt thấy cự ma ngô công miệng lớn liền muốn nuốt mất Đường Minh. Đường Minh mà lại đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, sau đó liền thấy cự ma ngô công đầu trùng điệp đập vào trước mặt nàng trên cỏ. Đập thảm cỏ bùn đất bay tán loạn, to lớn đầu lâu nện vào trong hầm, mà tại đầu lâu kia phía trên, lại đứng đấy một cái môi hồng răng trắng thiếu niên. Đường Minh mà mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia đứng tại cự ma ngô công đỉnh đầu thiếu niên. Lại là bị nàng một mực lôi kéo chạy thiếu niên kia. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Hàn Tiểu Hoa đi đến Đường Minh mà trước mặt. Có chút bận tâm mà hỏi, Đường Minh mà trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Hàn Tiểu Hoa, đều quên trả lời, nàng thực sự khó mà tin được, nhìn so với nàng còn muốn nhỏ mấy tuổi nam hài, lại có thể đem cự ma ngô công cường đại như vậy thần huyết sinh vật đạp xuống đi. Hơn nữa thoạt nhìn tương đương nhẹ nhõm, tỷ tỷ, ngươi thế nào? Hàn Tiểu Hoa gặp Đường Minh mà lăng ở nơi đó phản ứng. Cho là nàng chỗ nào thụ thương, đưa tay đặt tại nàng trên trán, muốn đem một đạo lực lượng đánh vào thân thể của nàng. Vì nàng kiểm tra một chút chỗ nào thụ thương. Oanh, đúng lúc này đợi, cái kia cự ma ngô công giãy giụa lấy đem đầu từ trong đất bùn rút ra. Dọa Đường Minh mà nhảy một cái. Theo bản năng lui về phía sau hai bước, ngươi hù đến tỷ tỷ, còn không xin lỗi. Hàn Tiểu Hoa quay người nhìn cái kia cự ma ngô công một chút. Cự ma ngô công thân thể khổng lồ kia lập tức run lên. Tại Đường Minh mà ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Cái kia cự ma ngô công vậy mà chậm rãi ép xuống thân thể. Đối Đường Minh mà liên tục gật đầu. Tựa như là đang cầu xin tha một đạo. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đây thật là thần hóa sinh vật cự ma ngô công. Đường Minh mà nhìn trợn mắt hốc mồm. Tỷ tỷ, ngươi không có bị thương chứ? Hàn Tiểu Hoa lần nữa đi đến Đường Minh mà trước mặt. Đưa tay đặt tại nàng trên trán. Đường Minh hơi nhỏ mặt hơi đỏ lên. Sau này rụt rụt. Đánh giá Hàn Tiểu Hoa nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Không đúng, ngươi đến cùng phải hay không người? Cự ma ngô công làm sao lại nghe ngươi? Ta gọi Hàn Tiểu Hoa, đương nhiên là người A, trước đó không phải đã nói với tỷ tỷ sao? Tiểu Hoa dứt lời lại chỉ vào một bên cự ma ngô công nói ra. Nó đánh không lại ta, đương nhiên phải nghe theo ta. Hàn Tiểu Hoa. Ngươi họ Hàn, ngươi cùng Hàn Sâm Hàn Thúc Thúc là quan hệ như thế nào? Đường Minh mà liền vội vàng hỏi, ta là con của hắn, ngươi gặp qua cha ta sao? Tiểu Hoa nghe được chính mình ba ba danh tự, cảm giác hết sức cao hứng. Nguyên lai ngươi là Hàn Thúc Thúc nhi tử. Vậy liền khó trách, ta ra ra nói qua. Chuyện gì phát sinh ở các ngươi người Hàn gia trên thân đều không kỳ quái. Bởi vì các ngươi Hàn gia vốn là rất kỳ quái. Đường Minh mà nháy mắt to nhìn xem Tiểu Hoa. Còn nói thêm, trước kia ta còn chưa tin ra ra nói lời. Cho là mình đã rất thiên tài. Không nghĩ tới ngươi tuổi nhỏ như thế liền đã lợi hại như vậy. Quả nhiên không hổ là. Tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi à. Hạt Tiểu Hoa nói ra. Đưa ta, làm sao đưa? Đường Minh mà có chút nghi ngờ hỏi. Hàn Tiểu Hoa kéo Đường Minh mà tay. Thân hình khẽ động đã đến cái kia cự ma Ngô Công đỉnh đầu. Sau đó nhiều trong túi đeo lưng lấy ra một trương tấm thảm trải tại phía trên. Chào hỏi Đường Minh mà ngồi xuống. Lại từ trong túi đeo lưng cầm một chút hoa quả cho Đường Minh mà. Mặt trời lặn dư huy phía dưới. Một đầu cự ma Ngô Công tại trên thảo nguyên nhanh chóng chạy. Tại đỉnh đầu của nó còn ngồi một nam một nữ hai thiếu nữ. Cự ma Ngô Công chạy mặc dù nhanh, nhưng là còn tại khống chế thân thể của mình, tận lực không để cho mình thân thể lay động chập trùng. Nhìn chạy phi thường vất vả, nếu như cự ma Ngô Công biết nói chuyện, khẳng định sẽ lớn tiếng khóc thảm. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Hàn Sâm nuốt ăn lại một khối vương cấp dị chủng gen. Lần nữa đạt đến 100 điểm vương cấp dị chủng gen. Không biết có thể hay không trực tiếp đạt tới cửu trọng hợp nhất tấn thăng nửa bước thần hóa. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Đồng thời muốn lần nữa tiến hóa động huyền lĩnh vực. Những thời giờ này tại hạch tâm lĩnh vực. Căn bản không có người dám tới tìm hắn gây phiền phức. Dựa vào thôn phệ thuật cùng đại phá diệt thuật. Hàn Sâm đại lượng nuốt vương cấp dị chủng gen. Đã đem động huyền lĩnh vực tăng lên tới cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới vương cấp điểm cuối cùng nửa bước thần hóa. Đáng tiếc cuối cùng Hàn Sâm lại thất vọng, mặc dù có được 100 điểm vương giả gen, tuy nhiên lại không có cách nào lại đem động huyền lĩnh vực tăng lên một trọng. Xem ra cửu trọng lĩnh vực hợp nhất nửa bước thần hóa chi cảnh, vẫn là muốn chính mình đột phá. Hàn Sâm đến cũng có chỗ đoán trước, cũng không có quá mức thất vọng, đem cái kia 100 điểm vương giả gen dùng cho tấn thăng băng cơ ngọc cốt thuật. Hiện tại Hàn Sâm có chút khởi sướng sầu đến, bởi vì hắn săn giết vương cấp dị chủng tốc độ, đã theo không kịp hắn thôn phệ tốc độ. Hạch tâm lĩnh vực vương cấp dị chủng mặc dù nhiều, nhưng là khu vực cũng lớn, trên đường hao tốn quá nhiều thời gian. Có đôi khi đuổi đến vài ngày đường mới có thể tìm tới một cái vương cấp dị chủng. Đối với bình thường vương giả tới nói, dạng này thu hoạch đã rất không tệ. Nhưng là đối với Hàn Sâm tới nói, thực sự quá ít, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp làm nhiều chút vương cấp dị chủng gen mới được. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Muốn làm sao mới có thể duy nhất một lần lấy tới đại lượng vương cấp dị chủng gen. Phương pháp nhanh nhất, tự nhiên là trợ giúp long nhất loại hình cường giả săn giết thần hóa sinh vật. Thế nhưng là thật có thần hóa sinh vật, Hàn Sâm chính mình còn muốn giết đâu, giúp người khác giết thực sự không có lời. Hàn Sâm đang tại suy tư vấn đề này, lại đột nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng người bay tới. Chặn lại bọn hắn đường đi. Ba ê. Hàn Sâm nhìn thấy ba ê có chút đau đầu. Đến không phải sợ hắn, mà là gia hỏa này thực sự quá quấn người. Hàn Sâm, ta muốn xin ngươi chúc phúc. Có điều kiện gì cứ việc nói. Ba ê gọn gàng dứt khoát nói. 2000 khối vương cấp dị chủng gen ngươi có sao? Hàn Sâm nheo mắt lại nhìn xem ba ê hỏi. Ba ê có chút ngẩn người. 2000 khối vương cấp dị chủng gen, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Cách chương